Xuyên không kỳ cục truyện, chương 10, đi làm, gocchuyenaudio.com. Hạ Tước nàng là một con người tự lập, đặc biệt là sau những chuỗi ngày kinh khủng cùng với gia đình ngoài đời thật. Nàng đã trở nên sợ hai từ gia đình khủng khiếp, điều này đã khiến Hạ Tước tự mình lo cho mình. Nàng không thích dựa dẫm quá nhiều vào người khác, nhiều người cho rằng Hạ Tước chính là một kẻ máu lạnh. Không có tình người, nhưng thật ra không ai biết rằng Hạ Tước đơn giản chỉ là phụ nữ. Nàng cũng rất yếu đuối. Bây giờ vào chuyện, Hạ Tước lại cảm thấy ganh tị với thân thể này rất nhiều. Từ nhỏ, cô ấy đã được Hạ ba, Hạ mẹ và anh trai cưng chiều, yêu thương, sau này còn có thêm một chị gái biết trò chuyện, tâm sự, tính tình từ nhỏ đã được dạy bảo, theo một khuôn phép tuy nghiêm khắc nhưng không gò bó. Ép buộc, muốn gì sẽ được đó. Có thể đua đòi, bạn bè, ngay cả học tập cũng được chọn lựa tốt nhất, đi đến trường bằng xe sang nhất, được học đàn, học hát nếu thích, hoàn toàn không ép buộc bất cứ điều gì. Cô nàng này quả nhiên đã sống tốt quá rồi. Nàng càng nghĩ, càng khó chịu, nàng muốn tự mình nuôi sống bản thân. Nhất định nàng phải đi xin việc làm thôi. Nghĩ thế nào là làm thế đó. Hạ Tước liền mong muốn xin vào làm tại tập đoàn Hạ Thị. Đầu tiên phải đi mua chuộc tổng giám đốc trước cái đã. Bây ra, Tử Hạo ca ca à, anh cho em đi làm đi mà. Nhưng mà hiện tại bên anh không cần thêm người, và lại cũng không nhận thực tập sinh. Làm sao tiểu tước vào làm được? Hạ Tử Hạo mỉm cười lên tiếng. Hạ Thị là một trong ba tập đoàn cường thịnh nhất hiện nay tại thành phố S. Vì tập đoàn chỉ cần nhân tài nên không nhận thực tập sinh mà chỉ nhận những kẻ có kinh nghiệm, tài cao và bằng cấp cao nhất. Đối với đứa em gái này, Hạ Tử Hạo có phần hơi ái ngại. Nếu tự dưng Hạ Tước có mặt tại công ty nhưng lại chẳng biết làm gì thì chẳng khác nào nói anh đây thiên vị. Hạ Tử Hạo sau một thời gian suy nghĩ liền lên tiếng. Vậy nếu làm tại nơi khác thì sao? Ví dụ, như tập đoàn Dạ Phong. Đối tác làm ăn của chúng ta, anh cuối cùng đã quyết định sẽ giao em gái mình cho bạn thân giúp đỡ. Được, em đồng ý, vậy ngày mai chúng ta sẽ sang đó. Bây giờ anh sẽ thông báo cho bạn của anh biết. Cảm ơn anh, nàng hiện tại tự dưng vui vẻ. Cuối cùng thì nàng cũng được đi làm rồi à, bỗng nhiên. Bính, bù ong, tiếng chuông nhà reo lên. Cách chương.